Chương 246, cứu rút. Một cái tuấn lãng thanh niên chữa đứng trước mắt, bởi vì góc độ nguyên nhân lại chỉ có thể nhìn thấy gò má, nhưng vẫn có thể ngờ ngợ nhìn thấy trên gương mặt nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi là Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà còn trên đất bán ngồi, nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, nỉ non một tiếng. Vị thanh niên này tự nhiên chính là Rồ Rồ Dạ Cụ Mò. Không hề trả lời Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hơi nghiêng đi đầu, thản nhiên nói, các ngươi là vụ nhận ạ bù những thứ đó. Vụ nhận ạ bù nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ cũng là vạn phần ngạc nhiên, tuy rằng nhân mặt nạ che chắn mà không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng nói vậy trên mặt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi là ai? Một vị vụ nhận ạ bù lạnh lùng nói. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cười khẽ một tiếng, tiếp theo rút ra ưu dạ, mũi đao tự nhiên rủ xuống. Ngươi là ám ảnh ưu điệp? Vụ nhận ạ bù trong lòng cả kinh, nhìn ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười gò má, trong mắt co rụt lại, trong lòng bay lên ý lui. Tuy rằng phe mình có 5 vị ạ bù thượng nhẫn, nhưng trước cùng Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà ác chiến một phen cũng là có tiêu hao, đối mặt ám ảnh ưu điệp, e sợ còn chưa đáng kể. Lui lại đi đầu vụ nhận ạ bù lạnh rên một tiếng, lập tức 5 người toàn bộ bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, một đạo hàn quang lẽ qua, một tên vụ nhận ạ bù đột nhiên phơi thây ở, mặt nạ lỗ tròn nơi lộ ra chính là ngạc nhiên hai con mắt. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, nhìn phơi thây ở vụ nhận ạ bù, còn lại 4 trong lòng người bay lên nồng đậm ý sợ hãi. Mà Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà càng la một mặt ngạc nhiên, trước Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sau khi xuất hiện lúc liền thuần sát một người, vạn phần quỷ dị. Xem ra là ám ảnh lũ điệp có ẩn độn không gian huyết kế nói không phải hư. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà cu nở dê không phải kẻ vớ vẩn, trong lòng đã rơi xuống phán đoán. Muốn đi Rồ Rồ Dạ Cụ Mò khẽ cười một tiếng, tiếp theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra mạnh mẽ trả cờ dạ gọn sóng, giữ mệnh lại với anh, cùng nhau màu tím đậm ánh chớp áo giáp cháo trên thân Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, đồng thời nương theo một luồng khí thế mạnh mẽ. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ, mạnh mẽ huy thế để những này nó kinh giết chóc vụ nhận ạ bù đều cảm thấy trong lòng lạnh cả người, càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là, ngưng tụ lớn như vậy lượng tinh khiết trả cờ dạ với trên da, mặt đất càng không có tan vỡ một kia, hiển nhiên là đem trả cờ dạ áp xúc đến cực hạn. Chuyện này đây là vân nhận bí thuật, một vị vụ nhận ạ bù không khỏi nhẹ nhàng kêu thành tiếng. Truyền thuyết ám ảnh lưu điệp năm đó ngầm đi vào làng mây chính là trộm lấy vân nhận bí thuật, không nghĩ tới cuối cùng là thật sự. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò lạnh lùng nhìn có chút kinh hoàng vụ nhận thượng nhẫn, mạnh mẽ sát khí trong nháy mắt phóng thích, tiếp theo liền biến mất không còn tăm hơi. Thuấn bộ hoành một tiếng, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong nháy mắt xuất hiện ở một vị vụ nhận ạ bù phía sau, lưỡi đao chém xuống. Còn lại vụ nhận ạ bù cả kinh, vội vàng nhảy lùi lại né tránh, mà tên kia bị công kích vụ nhận ạ bù tuy rằng khu nở dê làm ra phản ứng, nhưng lập tức vai phải mát lạnh, tiếp theo vọt đến mấy mét có hơn. Nhìn trống rông bên phải cánh tay, các vị vụ nhận thượng nhận trong mắt sợ hãi càng sâu. Đùng, cụt tay rơi xuống. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đem lưỡi đao trên máu tươi bỏ rơi, trêu tức nói, không hổ là vụ nhận ạ bù thượng nhẫn, nguy cơ trực giác chính là khác với tất cả mọi người. Như vậy bị chém đứt cánh tay phải ạ bù liền hanh đều không rên một tiếng, ngược lại rất có cốt khí, chẳng qua này cũng sẽ không quấy rầy Rồ Rồ Dạ Cụ Mò kích giết quyết định của bọn họ. Nhanh nhanh dừng lại trận hình đầu lĩnh vụ nhận ạ bù hét lớn một tiếng, nhưng ở một khắc tiếp theo bắn nhanh ra mười mấy viên sủ dài kèn. Trong tay sủ dài kèn chính là tên kia bị chém đứt cánh tay phải vụ nhẫn. Đột nhiên chịu đến trọng thương vốn là cố nén đau đớn hắn lúc này nơi nào còn có thể tự quan sát kỹ chu vi hướng đi, mười mấy phát hủ dây kẹn không có chút hồi hộp nào trúng mục tiêu hắn, mang theo nồng đậm không cam lòng chi tâm, tên kia vụ nhận ạ bù ngã trên mặt đất. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, thản nhiên nói, cũng thật là lãnh huyết. Hừ, lãnh huyết, giữ lại một người tàn phế chỉ có thể vướng bận dẫn đầu ạ bù lạnh rên một tiếng. Mà lúc này còn lại 3 vị vụ nhận ạ bù nhưng là hiện hình chữ phẩm đứng thẳng, thực lực ma nhờ nhất đội trưởng đứng trước nhất, một là để nên kẻ địch, hai là để ở lui lại lúc kiểm hộ. Đúng đấy. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp theo hắn trong nháy mắt biến mất, lại là đã chạy trốn với trong không gian. Đừng hoảng hốt, nhìn kỹ 4 phía vụ nhận ạ bù dẫn đầu trầm giọng nói rằng. Lúc này bầu không khí yên tĩnh vạn phần. Liền ngay cả Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà cũng là ngơ ngác nhìn trống trải bốn phía. Đột nhiên, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong nháy mắt xuất hiện, mà xuất hiện vị trí chính là 3 người trung ương. Cái gì? Ba vị vụ nhận ạ bù trong lòng cả kinh, lập tức sử dụng từng người vũ khí xoay người lại phản công, nhưng mới vừa xoay người, lại nghe thấy cùng nhau quát nhẹ tiếng vang lên. Chỉ đỏ gì lưu, tuyệt sấm sét màu tím trong nháy mắt theo tử lôi chiến khải trên nổi lên, mạnh mẽ đã thành thực chất hệ sét trả cờ dạ lôi kéo bốn phía. Đây là ở tử lôi chiến khải trạng thái sử dụng chỉ đỏ gì lưu, ở mở ra tử lôi chiến khải sau, chỉ đỏ gì lưu sấm sét đã biến thành màu tím không nói. Kéo dài tới lực ăn mòn lực phá hoại công kích bán kính đều tăng lên không ít, dồ dồ dạ củ mỏ khác nào một cái tỏa ra sấm sét đầu nguồn, mà tỏa ra chỉ đỏ dị lưu liền đúng như loại nhỏ sấm sét bạo bình thường lôi kéo chu vi khoảng chừng 3 mét không gian. Ạch ạch ạch đau ngâm tiếng vang lên, sấm sét màu tím không hề bất ngờ trúng mục tiêu ba vị vụ nhân á bù, sấm sét ăn mòn đến bắp thịt bên trong tạo thành cảm giác đau là khó có thể tưởng tượng, dù cho vụ nhân á bù nghiêm chỉnh huấn luyện. QNZ không khỏi phát sinh vài tiếng rên, hơn nữa hệ xét trả cờ giả mang vào mạnh mẽ ma túy tính. Những thứ đó vụ nhận ạ bù trong lúc nhất thời sử dụng thân thể sức khống chế, thẳng tắp đứng cương ở tại chỗ. Bọn họ còn duy trì xoay người công kích động tác, đột nhiên cương ở tại chỗ vô cùng buồn cười, nhưng lúc này không có ai cười được. Dô dô giả củ mỏ tay trái đã bắn ra chỉ đỏ gì nhuệ thường, tại chỗ cao tốc xoay tròn một tờ UN. Tiếp theo từng đạo xương máu liền ban đờ ra, ba cái vụ nhận ạ bù toàn bộ ngã trên mặt đất, nơi ngực từng người có một cái da y mười mấy tấc sâu thấy được tận xương vết thương. Chiến đấu liền một phút cũng chưa tới, dồ dồ giả củ mò liền giết chết 5 vị vụ nhẫn tinh anh ạ bù, sức chiến đấu lại là hiếm thấy hiếm có. Dồ dồ giả củ mò thu đao vào vỏ, hướng về mì nạ rủ kỳ trà chậm rãi đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nghe được thiếu nữ có chút sơ ha y lời nói. Dô dô dạ củ mò bước chân dừng hạ xuống, thản nhiên nói, ta không muốn giết ngươi, nhưng tiền đề ngươi cần hồi đáp vấn đề của ta. Lập tức lần thứ hai về phía trước bước ra một bước. Thiếu nữ vẫn không có đứng lên, na nở dê hơi cúi đầu, bị máu tươi mồ hôi ngâm phát dính tóc theo trên trán buông xuống, che khuất trắng non khuôn mặt, chẳng qua dô dô dạ củ mò vẫn là có thể ngờ ngợ nhìn thấy thiếu nữ môi nhúc nhích mấy lần, tiếp theo nhẹ giọng nói rằng, cảm tạ ngươi cứu ta.